Siêu cấp thiếu gia, chương 990, bị dòng tộc thuê người giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Yểm Khâu cười nhẹ, tiền đã không còn quá quan trọng đối với những người như tôi rồi. Yểm Khâu nói, Thẩm Lãng biết rằng những người như Yểm Khâu thực sự không quá hát 4 mét muốn tiền bạc. Anh có thể nói về điều kiện của mình. Thẩm Lãng nói, khế ước thiên lộc. Yểm Khâu nói, Thẩm Lãng sửng sốt. Không ngờ rằng thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ như Yểm Khâu cũng có hứng thú với khế ước này. Bây giờ khế ước này giống như một chiếc hộp Pandora, ngay cả Thẩm Lãng cũng không biết mình có nên mở nó ra hay không. Lẽ nào người bảo anh đến đối phó tôi có khế ước này sao? Thẩm Lãng nghi ngờ nói. Yểm Khâu cười nhạt, biết rõ Thẩm Lãng đang cố moi móc tin tức từ mình. Có vẻ anh không hề chân thành. Yểm Khâu nói, chân thành là do hai bên. Nếu anh thực sự muốn có khế ước này, chúng ta cần hợp tác một lần. Thẩm Lãng nói, hợp tác với anh, ha ha ha, có vẻ rất thú vị. Nói đi, hợp tác như thế nào? Yểm Khâu có vẻ rất thích thú với lời đề nghị của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nhẹ nói, Phượng Cửu, khế ước đó của anh đã được giao cho tôi rồi, chẳng lẽ anh không biết sao? Sắc mặt Yểm Khâu đột nhiên thay đổi, anh ta không ngờ Thẩm Lãng đã biết thân phận của mình. Anh biết tôi là ai sao? Yểm Khâu ngạc nhiên hỏi. Thẩm Lãng gật đầu, nhàn nhạt nói. Yến Bắc Vân, để che giấu khế ước đó anh đã mất vợ, gia đình anh tan nát. Bây giờ lại quan tâm đến khế ước của gia tộc Ngoan Nhân. Anh không nghĩ rằng khế ước này là một cái bẫy lớn sao? Ha ha ha, Yểm Khâu cười to. Không ngờ anh lại thật sự biết thân phận của tôi. Có vẻ bản khế ước kia thật sự nằm trong tay anh. Bản khế ước đó về cơ bản là một cái bẫy do các dòng tộc ngầm tung ra để lừa tất cả mọi người. Cho dù anh có được khế ước thì họ cũng sẽ không chấp nhận sự tồn tại của anh, mà sẽ dụ người khác đuổi giết anh. Tôi có thể nói cho anh biết, gia tộc Ngoan Nhân vốn không có khế ước gì cả, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tin đồn ở bên ngoài. Khế ước đó vốn chỉ có một, nếu anh không tin, sau khi xong việc, hai tay tôi sẽ dâng khế ước đó lên. Thẩm Lãng nói. Vù, sau khi nghe lời này, Yểm Khâu dường như đã hiểu ra mọi thứ. Hai bản khế ước mà anh đã theo đuổi suốt bao nhiêu năm. Nhưng dường sau khi tìm chỉ có một bản trong tay anh ta, còn có một bản được đồn thổi là của gia tộc Ngoan Nhân. Vốn định thu thập hai khế ước kia, sau đó đến tìm Yến Vân Sơn để lấy lại bản khế ước của mình, nhưng bây giờ có vẻ như đây là một cái bẫy. Tại sao tôi phải tin anh? Yểm Khâu vẫn không cam lòng. Dựa vào việc anh không thể giết được tôi cũng không thể giết được anh, cứ lôi kéo như thế này có ích lợi gì? Tôi có thể đưa bản khế ước đó cho anh có thể thay đổi lại từ đầu rồi quay trở về trước người Yến Vân Sơn. Ông ta cũng rất nhớ anh và cũng rất hối hận năm đó đã không dùng khế ước để cứu anh. Thẩm Lãng nói, Yểm Khâu hơi nheo mắt lại, nhưng không thể che giấu rằng khóe mắt của anh ta đã hơi ướt. Yến Vân Sơn đối xử với anh ta như con đẻ. Năm đó cũng dựa theo lời dặn dò của anh ta mà không đưa bản khế ước ra. Bây giờ Thẩm Lãng nhắc đến chuyện này, Yểm Khâu không khỏi nhớ đến Yến Vân Sơn và Sung Sung của mình. Tôi ngốc thật, khi Thẩm Lãng trở về nhà vào đêm hôm đó, mọi chuyện về anh và Yểm Khâu giống như chưa từng xảy ra. Còn bên phía Nguyên Lão, vì Yểm Khâu đột ngột biến mất, khiến ông ta vô cùng bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không ngờ rằng Thẩm Lãng đã mạnh đến mức ngay cả Yểm Khâu cũng không phải là đối thủ của anh. Ngày hôm sau, hôm nay là thời hạn cuối cùng mà dòng tộc đưa ra cho Thẩm Lãng. Nếu Thẩm Lãng không xuất hiện vào ngày hôm nay, gia tộc Ngoan Nhân sẽ phát lệnh giết người trên toàn thế giới. Điều này không chỉ có nghĩa là Thẩm Lãng sẽ mất hết của cải, thân phận mà ngay cả những người xung quanh cũng gặp nguy hiểm. Đó là điều mà anh không thể chấp nhận được. Đúng lúc này, gia tộc Ngoan Nhân đang chờ ở biệt thự. 10 trưởng lão của dòng tộc đã ngồi ở hai bên phòng khách. Ngồi ở ghế trước là một ông lão tóc bạc, trông dáng vẻ đã 70, 80 tuổi nhưng vẫn tràn đầy sức sống, đôi mắt sâu thẳm có thần. Người này là chủ gia tộc Ngoan Nhân và là ông nội của Thẩm Lãng, Thẩm Văn Thạch. Không thể phủ nhận rằng gia tộc Ngoan Nhân có thể có địa vị ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến ông ấy. Gia chủ, tôi đề nghị dòng họ trực tiếp phát lệnh giết. Lúc này Nguyên Lão mở miệng nói, Vân Lão muốn bác bỏ đề nghị này, nhưng không biết phải mở miệng từ đâu. Dù sao các quy tắc của dòng tộc không thể do chính mình kiểm soát được. Nguyên Lão, sao ông phải sốt ruột như vậy? còn có một ít thời gian đợi nữa. Thẩm Văn Thạch chậm rãi nói, uống một ngụm trà. Thời gian trôi qua, trán Vân lão đã chảy mồ hôi lạnh, không biết trong cơn tức giận Thẩm Lãng có quyết định cắt đứt với dòng tộc hay không. Nếu là như vậy thì không ai có thể cứu được anh. Vào phút cuối cùng của quy định, ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ. Ông chủ, cậu chủ đã trở lại. Quản gia lúc này mới vội vàng từ cửa chạy vào, thông báo tình hình cho Thẩm Văn Thạch. Trong lòng Vân lão thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mắt Thẩm Văn Thạch lúc này cũng đang nhìn chằm chằm về hướng cửa, ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Là ông nội, đã nhiều năm không gặp Thẩm Lãng, cho dù Thẩm Văn Thạch có mạnh mẽ và tàn nhẫn như thế nào, tình thân nguyên thủy nhất vẫn có một vị trí không thể xóa nhòa trong trái tim ông ấy. Rầm, cánh cửa phòng khách mở ra, Thẩm Lãng xuất hiện trước đám đông với vẻ mặt bình thản. Ông nội, Thẩm Lãng đi thẳng đến chỗ Thẩm Văn Thạch, gọi hai từ mà đã lâu anh không nói. Khóe miệng Thẩm Văn Thạch bất giác cong lên, nhưng ông ấy vẫn cố nhịn xuống. Thẩm Văn Thạch cố nhịn xuống sự kích động trong lòng, chỉ gật đầu. Trong lòng Thẩm Lãng cười khổ, ấn tượng từ nhỏ đến lớn là ông nội đều rất nghiêm túc như vậy. Nhưng trong lòng Thẩm Lãng biết rằng Thẩm Văn Thạch buộc phải làm vậy vì dòng tộc. Nếu đã đến rồi thì hôm nay mọi người hãy nói rõ mọi chuyện. Thẩm Lãng là thành viên trong dòng tộc, lại không nể tình anh em mà giết chết Thẩm Tư Nguyên, phạm tội giết chết Hải, mọi người nói làm sao xử lý loại chuyện phản nghịch như này. Nguyên lão không đợi được nữa, đứng dậy nói, lời này vừa được nói ra, trong biệt thự liền trở nên ồn ào. Về tội, nên cắt bỏ tay chân, giam lỏng trong nhà. Ở trong dòng tộc giàu có mà lại giết hại anh em, nên giết chết 100 lần. Đã vi phạm quy định của dòng tộc, không có gì để nói. Mặc dù có vài người trong số 10 trưởng lão đứng về phía Vân lão, nhưng lúc này vẫn có nhiều người đứng về phía Nguyên lão hơn. Thẩm Văn Thạch nghe thấy những lời này, sắc mặt liền trở nên tái mét. Còn Thẩm Lãng vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh nhìn mọi người. Chỉ có Vân lão biết lúc này trong mắt Thẩm Lãng đã ẩn chứa sát khí, chỉ là vẫn chưa bộc lộ ra ngoài mà thôi. Cách chương.